Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 92 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có hai loại, một loại là ngũ cốc lợi sữa và một loại là ngũ cốc dinh dưỡng. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. A Húy lắc nhẹ đầu, bĩu môi cười lạnh một tiếng. Anh Minh, em đã nói từ sớm rồi, nhóm người này là đồ đầu heo, bao gồm cả người nhà họ Hàn. Anh nói với bọn họ cũng bằng thừa, còn không bằng trực tiếp xông vào đưa người ra. Chúng ta làm như thế cũng là vì tốt cho bọn họ còn không ghi nhận. Anh Minh, nếu em là anh, em sẽ không quản việc này nữa, để cho bọn họ tự khóc một mình đi. A Huy, bớt nói nhảm, anh Minh tự có sắp xếp riêng của anh ấy, chúng ta còn phải đợi cô ba. Một người đàn ông mặc áo jacket khác lên tiếng. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Những người này quả đúng là đầu óc không đủ tỉnh táo. Tôi cũng không xem nổi nữa, hoàn toàn là đang tự tìm chỗ chết. Người đàn ông mặc áo jacket tên là Lý Lãng, cũng là một người độc mồm độc miệng. Đương nhiên, không phải là Lý Lãng và Triệu Huy rất thân quen với Trần Bình. Bọn họ chỉ thuần túy là lo lắng. Một lát nữa cô ba đến đây sẽ quấy trộn cục diện khó mà thu dọn được. Nghe thấy hai người này không coi ai ra gì, ngang nhiên bàn luận, thậm chí còn nhục mạ nhà họ Hàn ở Kinh Đô và mình, sắc mặt của Đường Bưu vô cùng khó coi. Anh ta tốt xấu gì cũng là Đường Bưu, một trong ba chủ sòng bạc lớn nhất của vùng Thượng Giang. Ngày thường đều là người khác nói chuyện cung kính với anh ta. Hôm nay thì hay lắm, hai tên điều dần này lại dám nói chuyện như thế. Cộng thêm với bọn họ tự ý xông vào nhà riêng của nhà họ Hàn, hoàn toàn là hành vi tìm vào chỗ chết. Các người rốt cuộc là ai? Là đồng bọn của Trần Bình đúng không? Nếu còn dám nói sằng bậy hoặc làm loạn, tôi lập tức cho người bắt hết mấy người. Đường Bưu đưa mắt ra hiệu với đàn em của mình, tỏ ý cậu ta nhanh đi gọi người. Triệu Huy bắt chéo hai tay, dựa lên xe công vụ, nói. Anh xem, mấy người này, sắp chết đến nơi rồi còn không biết hối cải, còn muốn bắt chúng ta. Đây là trò gì? Em thật hy vọng, lát nữa bọn hắn còn có thể cười được. Sắc mặt Đường Bưu rất khó coi, nhìn tình hình trước mắt, chắc phải động thủ rồi. Tiền Nhất Minh tiến lên trước, cười nói. Đường huynh đệ, mấy người anh em của tôi không hiểu quy tắc, nói chuyện có chút lỗ mãng, nhưng lời của họ thô nhưng thật. Người các anh bắt tối nay sẽ đem lại rắc rối lớn cho các anh. Vẫn là hy vọng đường huynh đệ nhanh chóng thả người. Hơn nữa, tôi có thiện ý nhắc nhở đường huynh đệ. Đây là chuyện riêng của nhà họ Hàn. Nếu anh nhảy vào vũng nước đục này, không có lợi cho anh đâu. Tiền Nhất Minh còn chưa tính sẽ lưới rách cá chết đến cùng. Có lẽ anh ta đang cho Đường Bưu bậc để bước xuống. Thả người. Đường Bưu cười lạnh. Nực cười, các người là cái thá gì mà đòi nói thả người là thả người. Đây là nhà riêng của nhà họ Hàn. Tôi cảnh cáo các người, còn không chịu đi, các người cũng bị bắt luôn đấy. Tiền Nhất Minh vừa nghe, sắc mặt cuối cùng cũng trầm xuống. Anh ta thu lại thái độ đàm phán trước đó, khí thế trên người bỗng trở nên cường mạnh hơn, nhàn nhạt nói. Đường Bưu, đừng nói là tôi không nhắc nhở anh. Người các anh bắt hôm nay buộc phải thả ra ngay bây giờ. Nếu không, anh, còn có người đứng sau anh, cùng với nhà họ Hàn, tự lãnh hậu quả đi. Lời vừa thốt ra, Triệu Huy và Lý Lãng đều đứng thẳng người, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ không phải là người thường, mà là những tinh nhuệ được nhà họ Sở chọn lựa kỹ càng ra, là người chuyên đảm nhiệm sự an toàn của Sở VV. Không hề nghi ngờ gì mà nói, những người Đường Bưu mang đến, thậm chí những tên học võ thuật của nhà họ Hàn, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Huống hồ, dựa vào tính cách của Tiền Nhất Minh, không đến vạn bất đắc dĩ, anh ta sẽ không bộc lộ thân phận của mình. Đường Bưu sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng. Bắt hết lại cho tôi. Trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng, tràn ra 7-8 tên tay chân, bao vây nhóm người Tiền Nhất Minh lại. Hơn nữa, đều để tay ở phía sau eo. Từ thế đó, kinh hồn khiếp vía biết bao nhiêu. Triệu Huy nói, anh Minh, dứt khoát đánh thẳng vào đi, không thể nói lý lẽ với đám người này được. Trong đầu đều là bã đậu cả rồi, thật không biết tên Hàn Học Lâm kia quản thuộc hạ kiểu gì. Trên mặt Tiền Nhất Minh đã mang chút bực bội. Im miệng! Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn Đường Bưu đang đứng trên bậc tam cấp, nói: Đường Bưu, anh suy nghĩ cho kỹ đi, tôi nói lại lần cuối, thả người. Đường Bưu vừa nãy cũng có chút hoảng loạn trong lòng, bởi vì cái tên nhãi tên là A Huy kia vừa nói ra cả tên của Hàn Tam gia, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất khinh thường. Cậu ta chẳng qua cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, lại dám mạo phạm ông bà của nhà họ Hàn như thế. Chẳng lẽ là có lai lịch không nhỏ? Bắt lấy! Đường Bưu không muốn kéo dài thêm nữa, cứ bắt nhóm người này trước, nhanh chóng vụ án giá họa cho Trần Bình, sau đó đưa ra khỏi Thượng Giang ngay trong đêm, thì xong việc. Một nhóm người lập tức rút súng từ bên hông, chỉ vào nhóm Tiền Nhất Minh, hét lớn. Hai tay ôm đầu, quỳ xuống! Nhưng ba người Tiền Nhất Minh căn bản không có vẻ sợ sẻ gì, ngược lại còn nở nụ cười ngả ngớn. Triệu Huy còn vân vê nắm đấm, nói mấy câu. Anh Lý, đã lâu không giãn chút gần cốt, xem ra đêm nay có trò để chơi rồi. Chậm đã! Tiền Nhất Minh cuối cùng cũng quyết định bộc lộ thân phận của mình. Anh rút một cuốn sổ nhỏ từ trong ngực ra, khi thế oai hùng nói với Đường Bưu. Vệ sĩ cấp bậc dã chiến của nhà họ Sở ở Kinh Đô, Tiền Nhất Minh. Lần này đến lượt Đường Bưu và 7-8 tên thuộc hạ sững sờ, đặc biệt là Đường Bưu, vẻ mặt sáng tối không rõ, vội vã bước qua, muốn nhìn kỹ cuốn sổ nhỏ. Đợi hắn ta nhìn rõ xong, sống lưng Đường Bưu đã ướt đẫm một mảng. Tại sao lại thế này? Sao có thể là người của nhà họ Sở ở Kinh Đô, còn là vệ sĩ cấp bậc dã chiến? Hỏng bét rồi, Tiền Nhất Minh cười lạnh. Đường Bưu, thân phận của tôi vốn không thể tiết lộ, thật hết cách với đám người có đầu óc ngu dốt như các anh. Triệu Huy ở phía sau cũng cười mấy tiếng, ý tứ châm biếm rất rõ ràng. Lúc này, đầu mày của Đường Bưu đã nhíu thành một đường dài. Anh ta căn bản không thể đoán ra được đối phương lại là loại thân phận này. Vậy Trần Bình thì sao? Chẳng nhẽ hắn ta cũng là... Đến giờ phút then chốt, Đường Bưu đã không còn sự lựa chọn nào khác. Anh ta thấp giọng nói. Cho dù thân phận của các anh ấy rất đặc thù, là người của nhà họ Sở ở Kinh Đô, nhưng các anh tự ý xông vào nhà riêng của nhà họ Hàn, để hoàn toàn không để nhà họ Hàn vào mắt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhà họ Hàn chắc chắn sẽ trách tội. Đúng là không biết sống chết. Triệu Huy bèn nói câu này, Tiền Nhất Minh trợn mắt với anh ta, nói. Đường Bưu, tôi không rảnh nhì nhằng với anh. Cho dù người của nhà họ Hàn có báo lên trên, thì có thể đối đầu với nhà họ Sở được không? Bây giờ tôi hỏi anh, có thể thả người hay không? Đường Bưu đã sớm có dự tính trong lòng, tỏ ý cho thuộc hạ thu súng lại, nói. Chúng tôi làm việc thay cho nhà họ Hàn, bắt không ít người. Tôi thật không biết Trần Bình mà các anh nói là ai, hay là để tôi hỏi thử xem. Sắc mặt Tiền Nhất Minh bỗng chốc âm trầm, mà Triệu Huy và Lế Lãng cũng dùng ánh mắt hung ác nhìn Đường Bưu. Tên nhãi này đúng là còn giàu hoạt lắm. Nhưng Đường Bưu dường như không nhìn ra biểu cảm của họ, cười lạnh hai tiếng nói. Nửa đêm nửa hôm đuổi đến đây, tôi nghĩ các anh cũng nhìn thấy rồi, muốn kiểm tra cũng phải mất thời gian, hay là anh đợi thử nhé. Ánh mắt của Tiền Nhất Minh rất lạnh lẽo, anh nhìn chòng chọc Đường Bưu, điều chỉnh hô hấp, ngó thử đồng hồ đeo tay, nói. Được, chuyện này rất trọng đại, tôi cho anh nửa tiếng đồng hồ, hy vọng anh nhanh hết sức. Đường Bưu lúc này tâm tư hoàn toàn không đặt trên người Tiền Nhất Minh, trong đầu anh ta đều là Trần Bình, thân phận của Trần Bình và hậu quả của chuyện này. Anh ta đã bắt được Trần Bình rồi, có thể nói là đã triệt để đắc tội với Trần Bình. Mặc dù họ còn chưa gặp mặt trực tiếp, nhưng nếu muốn rút khỏi chuyện này chỉ có một cách duy nhất, giết. Sớm biết thế, không nên tiếp nhận vụ này từ tay Tào Quân, bởi vì lần hành động này của Đường Bưu là hoàn toàn giấu giếm ông chủ. Nếu như chuyện bại lộ, ông chủ hỏi đến, thì anh ta xong đời rồi. Vậy mời các vị chờ ở đây một lát. Nói xong, Đường Bưu quay đầu bước đi, mà Tiền Nhất Minh lúc này trong hai mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị, nói. Đường Bưu, mong động tác của anh nhanh chút. Nếu nửa tiếng đồng hồ sau, tôi còn chưa gặp được Trần Bình, thì hậu quả nghiêm trọng mà chuyện này mang đến không phải là thứ mà anh có thể gánh vác nổi. Đường Bưu ngoảnh đầu cười lạnh nói. Anh là đang uy hiếp tôi sao? Tiền đặc vệ, anh phải biết là ở đây là nhà riêng của nhà họ Hàn, không phải là nhà của nhóm đặc vệ nhà họ Sở các anh. Hồi nữa, con người tôi không sợ nhất chính là bị uy hiếp. Cho dù thân phận các anh có không đơn giản thì cũng thế thôi. Đến địa bàn của tôi thì phải làm việc theo quy củ của tôi. Tiền Nhất Minh khẽ lắc đầu, thầm cảm thấy bị ai trong lòng thay cho Đường Bưu. Anh nói. Đường Bưu, Đây không phải là uy hiếp, tôi cũng không cần phải uy hiếp anh. Tôi chỉ là đang trần thuật sự việc với anh. Trần Bình không phải là người các anh có thể chọc đến. Anh còn có 25 phút. Triệu Huy nhìn về phía Đường Bưu lúc này, trong ánh mắt đầy vẻ thương tiếc. Tiền nhãi này sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng bày ra thứ uy phong của đại ca. Bọn họ căn bản không biết cô ba nhà mình nổi giận thì sẽ như thế nào. Thực không ngờ, chỉ một nhà họ Hàn nhỏ nhoi đã loạn thành cái bộ dạng này, dán chuột một ổ. Bị khiêu khích và cảnh cáo 5 lần 7 lượt, Đường Bưu cho dù là người đất cũng sẽ nổi giận. Càng huống hồ, anh ta còn là một trong ba tay sòng bạc của đất Thượng Giang, vì thế liền quay người giận dữ nói. Sự thực cái gì? Bây giờ tôi nhìn thấy chính là một nhóm người nhà họ Sở các người, cậy vào thân phận đặc thù của mình, tự ý xông vào nhà họ Hàn, còn ăn nói ngông cuồng, muốn đưa một người mà nhà họ Hàn đã bắt được đi. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, nhà họ Hàn cũng sẽ không. Triệu Huy khoanh tay trước ngực, hừ lạnh. Anh Minh, anh còn nói lời thừa thãi với hắn ta làm gì? Anh nhìn thử đám người này đi, chuyện đã đến nước này rồi còn hoàn toàn không biết gì, đúng là ngủ cả nhà. Em thấy bọn hắn à, chính là tự làm tự chịu, hoàn toàn đáng đời. Chúng ta đừng lắm lời với bọn hắn nữa, đợi đi xem cuối cùng ai mới là người khóc nhè. Người của nhà họ Sở uy phong quá nhỉ, hoàn toàn không xem nhà họ Hàn là cái thá gì. Vậy được, các người đã nói đợi nửa tiếng đồng hồ thì tôi sẽ đợi nửa tiếng đồng hồ. Đường Bưu cũng bốc hỏa, không mảy may do dự, đứng ở trước cửa lớn châm một điếu thuốc, rít vài hơi, nhả từng ngụm khói trắng. Hết cay rồi, anh đã nhận việc thì sẽ làm đến cùng. Dù cho cuối cùng có ầm ĩ một phen, chuyện này cũng là vấn đề của nhà họ Hàn và nhà họ Sở. Bản thân hắn ta có thể rút lui toàn thân. Hắn ta cười lạnh. Đường Bưu tôi, hôm nay sẽ đứng ở đây, xem thử các người, ai dám tiến lên một bước. Tôi cứ phải xem, nửa giờ sau, các người sẽ làm gì được tôi. Đồ ngu, em không nhịn nổi nữa. Anh đi, chúng ta xông vào đi. Đúng lúc Triệu Huy và Lê Lãng chuẩn bị động thủ, hai ngọn đèn lớn lóa mắt bỗng sáng rực lên từ cửa chính. Đường Bưu cười lạnh hai tiếng, mà Triệu Huy cũng lặng lặng thả nắm đấm xuống. Nhìn biển số xe kia, không có chút nghi ngờ nào, là xe của Hàn Tam gia, Hàn Học Lâm. Hàn Học Lâm vừa bước xuống xe, liền nhìn thấy người đứng đầy trong sân, ai ai cũng sát khí đằng đằng. Ông ta nhíu chặt mày, lên tiếng hỏi. Đường Bưu, có chuyện gì đây? Không phải bảo cậu đưa người tranh thủ thời gian sao? Các cậu còn ở đây làm gì? Đường Bưu dập tắt điếu thuốc, đi đến trước mặt Hàn Học Lâm, gian sát tài lẩm bẩm mấy câu. Hàn Học Lâm kia lập tức nhíu chặt đầu mày, nhìn về phía Tiền Nhất Minh, sau đó bẻ nhiệt tình nắm lấy hai tay Tiền Nhất Minh. Thì ra là tiền đặc vệ của nhà họ Sở, thất lễ quá, không biết người nhà họ Sở các anh đêm hôm khuya khoắt đến tệ xá của tôi để làm gì, có chuyện gì gấp sao? Hàn Học Lâm này là tay lão luyện, vừa nói đã thông, cũng đang giờ vào hồ đồ đây. Tiền Nhất Minh hiển nhiên đã nghe ra ý tứ của ông Hàn Tam gia này, xem ra ông ta và Đường Bưu là cùng một ruột. Hàn Học Lâm đồng thời cũng đang đánh giá nhóm người Tiền Nhất Minh. Ba người mà thôi, không đáng để kinh sợ. Cho dù xảy ra xung đột, cứ bắt trước rồi thả người sau cũng được. Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm, người của nhà họ Sở đến nhà riêng của mình, đây hoàn toàn là chuyện nằm ngoài phạm vi 10.800 cây mà lại khiến ông ta gặp phải. Điều này nói rõ cái tên Trần Bình bắt được đêm này không đơn giản. Hàn Học Lâm phán đoán sự ghé thăm của Tiền Nhất Minh có quan hệ rất lớn với Trần Bình. Hàn Học Lâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng ra quyết định. Chẳng qua cũng chỉ là mấy tên của nhà họ Sở, đây là địa bàn của nhà họ Hàn, ông ta hoàn toàn có quyền bắt nhốt chúng. Trần Bình nhất định phải đưa hắn ta đến nhà họ Hàn ở Kinh Đô trong đêm nay. Nhưng mà trong lòng Hàn Học Lâm vẫn có chút lo ngại. Tại sao Trần Bình lại có dây mơ dễ má với người của nhà họ Sở? Chẳng nhẽ... Chúng tôi quả thực có chuyện gấp, hơn nữa lại vô cùng nan giải. Tiền Nhất Minh nhìn Hàn Học Lâm nói. Người đàn ông hôm nay các ông bắt tên là Trần Bình, chúng tôi buộc phải lập tức nhìn thấy anh ấy. Hàn Học Lâm khẽ nhíu đầu mày, quay đầu nhìn Đường Bưu hỏi. Các cậu có bắt người tên Trần Bình này không? Khóe miệng Đường Bưu kéo lên, rất vô liếm sỉ nói. Hàn Tam gia, tôi cũng không rõ lắm, đang chuẩn bị cho thuộc hạ đi kiểm tra. Hàn Học Lâm gật nhẹ đầu, trong mắt có ý khen ngợi. Tào Quân tiến cử Đường Bưu quả nhiên không tồi, đầu óc tên này rất tỉnh táo. Ông ta nói. Ừ, nhanh đi kiểm tra, không thể để tiền đặc vệ của nhà họ Sở đợi lâu. Nói xong, Hàn Học Lâm ngoảnh đầu nhìn Tiền Nhất Minh, mỉm cười nói. Tiền đặc vệ à, muộn thế rồi đi đến đây còn chưa ăn uống gì nhỉ? hay là tôi mời cậu đi ra ngoài ăn bữa cơm nhé, xem như là tôi khoản đãi các vị đây. Triệu Huy hừ lạnh, khạc nhổ nói. Lại đến một tên không biết sống chết. Hàn Học Lâm nhíu chặt đầu mày, giận dữ trừng mắt với Triệu Huy. Tiền Nhất Minh vội vã tràn lời. Chúng tôi không đói, vẫn là hy vọng Hàn Tam gia nhanh chóng xử lý việc này, chúng tôi cũng dễ về bàn giao lại. Hàn Học Lâm thu lại ánh mắt, trên mặt lại tràn đầy ý cười, một bộ dạng hòa khí sinh tài, tỏ ý Đường Biêu nhanh chóng đưa người đi kiểm tra, tự mình ở lại trong sân cùng với nhóm người Tiền Nhất Minh. Không còn cách nào khác, nhóm người các anh không đi vào, Hàn Học Lâm cũng không thể đi vào. Ông ta là đang lấy thân phận của mình đứng đây làm lá chắn. Đường Biêu đưa người đến một căn phòng tối mịt, thông qua lớp tường kính cường lực, nhìn thấy Trần Bình đang ngồi khoan thai ở bên trong. Không nói hai lời, Đường Biêu liền đẩy cửa bước vào. Sống lưng Thành Thiên Lai lúc này đã ướt đẫm lớp mồ hôi lạnh. Cậu ta nhìn thấy Đường Biêu đi vào, lập tức thở phào một hơi trong lòng, nói: Anh Biêu. Đường Biêu khoát tay, nói: Cậu đi ra ngoài trước đi, tiếp theo cứ để tôi. Thành Thiên Lai gật nhẹ đầu, vội vàng đi ra ngoài. Cậu ta đi ra ngoài xong, liền đứng trước cửa thở phào một hơi lớn. Áp lực ở bên trong quá lớn, đặc biệt là tên Trần Bình kia, mang đến cho cậu ta cảm giác chính là một con mãnh hổ đang ngủ đông, có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Trong căn phòng tối mịt, Đường Biêu ngồi xuống, nhìn Trần Bình ở đối diện, mỉm cười nói: Chào anh, lại gặp mặt rồi. Trần Bình nhớ mày, nhìn Đường Biêu một cái, trong ánh mắt có chút tìm tòi, sau đó cũng cười nói: Đường Biêu, xem ra anh còn chưa rất tà tâm với tôi. Đúng thế, không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng cách thức này. Đường Biêu đóng cuốn sổ ghi chép lại, khoanh tay trước ngực, sắc mặt bỗng chốc nhạt nhạt lại, nói: Cho chuyện chốt đi, lần này anh tính để cho Trịnh Thái đến tiếp. Trần Bình lắc đầu nói: Không cần thiết, chuyện nhà họ Hàn tôi có thể tự mình giải quyết. Giải quyết thế nào? Tôi lại rất tò mò đấy. Anh có thế lực gì mà dám nói như thế? Tôi đã điều tra anh, còn rẻ phế vật của nhà họ Giang. Nhưng bây giờ tôi lại rất nghi hoặc về anh. Anh rốt cuộc là người thế nào? Đường Biêu nổi lên hứng thú. Chẳng nhẽ lần trước anh còn chưa nhìn rõ? Trần Bình hỏi ngược lại. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Người bị nhà họ Hàn nhắm đến, hiếm mà sống sót đi ra được. Ngoại trừ anh có con át chủ bài. Đường Biêu cười lạnh nói. Trần Bình nhíu chặt mày, trầm mặc trong phút chốc, bỗng cười nhẹ nói: Là Tào Quân bảo anh đến, hay là ngu cơ? Trong sát na đó, tim Đường Biêu khẽ nảy lên, anh ta vậy mà lại biết được. Sắc mặt Đường Biêu buốt lạnh, bên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh hung tợn, nói: Cái này quan trọng không? Cũng đúng, dù sao cũng đều là người chết. Trần Bình cười lên, để lộ hàm răng trắng muốt, dáng vẻ người thơ vô tả. Cũng là nụ cười này khiến Đường Biêu dùng mình một cái, bởi vì từ trong ánh mắt và nụ cười của Trần Bình, hắn ta đọc được một tia nguy hiểm của mãnh thú. Ánh mắt của tên nhãi này lại đáng sợ đến vậy. Đây chính là nguyên nhân ông chủ kiêng dè anh ta. Trần Bình cũng cười lạnh, nói: Xem ra tôi phải nhắc nhở anh một chút, đừng có chơi với lửa, cẩn thận lửa cũng thiêu cháy luôn người đứng đằng sau anh. Đường Biêu nghe thấy thế, nhíu chặt mày, lửa giận trong lòng bỗng bốc lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn ta đè nén xuống. Hắn ta âm trầm nói: Trần Bình, tôi biết anh quen Trịnh Thái, có chút ít bản lĩnh, thế nên tôi cũng không tính dùng hình thức tra tấn với anh. Tôi cho anh hai con đường lựa chọn. Một là khai ra sự thật anh đánh cậu chủ nhà họ Hàn, hai là tìm cách thoát khỏi nhà họ Hàn. Rất hiển nhiên, điều thứ hai rất khó. Không ai có thể an toàn thoát khỏi dưới tình trạng bị nhà họ Hàn nhắm đến. Trần Bình khẽ nhún vai, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chân không trên trần nhà, nói: Cái gọi là sự thực mà anh nói, quả đúng là do tôi làm. Tôi thừa nhận, nhưng nhà họ Hàn không nhất định có cách ra tay với tôi. Trước đó Hàn Khắc Minh tập hợp một đám nhãi xã hội đen muốn lấy tính mạng tôi. Tôi chẳng qua là tiện tay cho hắn ta một bài học. Còn về Hàn Chính Hiền, hoàn toàn là tự chuốc lấy. Hắn ta không nên nhớ nhung vợ của tôi. Tôi lại bổ sung thêm một câu, nếu ông chủ nhà họ Hàn biết được chuyện này, chắc chắn sẽ quỳ xuống cầu xin tôi. Trần Bình rất bình tĩnh, nhếch mép cười nói. Đường Biêu cứ thế yên lặng nhìn Trần Bình, bỗng lên tiếng: Ở bên ngoài có người muốn cứu anh, tôi rất tò mò thân phận thực sự của anh. Trần Bình khoát tay nói: Người muốn cứu tôi quá nhiều, chỉ có thể nói chính sẽ thắng tà. Còn về thân phận của tôi đúng là không giấu giếm gì. Thực ra Đường Biêu siết chặt đầu mày, cũng hồi hộp theo nhìn chòng chọc vào Trần Bình, hắn mang theo ý cười. Trần Bình thấy Đường Bưu có bộ dạng đó, cố ý không người về trước, vẫy vẫy tay tỏ ý. Anh dựa sát lại chút, thân phận của tôi không tiện để lộ, cẩn thận tai vách mạch rừng. Đường Bưu suy nghĩ chốc lát, vẫn là dựa sát tai lại. Trần Bình thấp giọng nói. Thực ra là... Tao là ông nội mày. Mày... Đường Bưu nổi trận lôi đình, đập mạnh lên bàn, gào lớn. Trần Bình, mày đừng không biết trời cao đất dày. Đây là nhà riêng của nhà họ Hàn, thành thật khai hết cho tao. Nếu không, tao không đảm bảo được sẽ làm gì với mày đâu. Thật không? Vậy tốt quá rồi. Tao hy vọng mày đừng hối hận. Trần Bình liếc mắt cười lạnh, bên khóe miệng toàn là uy hiếp, nói. Đường Bưu, đã đến lúc này rồi, mày còn diễn kịch trước mặt tao. Còn tưởng tao không biết là ai đứng đằng sau giờ cho sao. Ngô Cơ sẽ không ngu ngốc đến thế, chắc hẳn là Tào Quân. Đường Bưu trực tiếp phản bác. Mày đang nói nhăng nói cuội cái gì? Trần Bình, đừng nói là tao không cho mày cơ hội, là mày không biết quý trọng. Bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo, đều tự mày gánh đi. Được. Trần Bình cười lạnh. Chuyện lần trước, tao còn chưa tìm mày tính sổ. Vừa hay, lần này lỡ mới nợ cũ tính luôn một thẻ. Đường Bưu bỗng bình tĩnh lại. Hắn ta không ngờ đã đến nước này, Trần Bình vẫn còn bình tĩnh như thế. Hơn nữa còn uy hiếp ngược hắn ta. Anh ta rốt cuộc lấy khí thế đó từ đâu ra, từ người nhà họ Sở ở bên ngoài. Đường Bưu không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang nữa. Khóe miệng hắn ta nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, dán chặt vào Trần Bình, vuốt nhẹ lớp áo jacket, nói. Được thôi, mày đã rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Vậy ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Chật chật, đúng là đáng tiếc. Nghe nói, vợ mày còn đang mang thai. Nếu cô ta xảy ra bất trắc gì, ví dụ như tai nạn giao thông, rơi xuống lầu chẳng hạn, sẽ thế nào nhỉ? Trần Bình không hé miệng, lạnh lùng nhìn Đường Bưu, giọng rét căm. Điều mày trăm ngàn lần không nên làm nhất chính là lấy vợ tao ra uy hiếp tao. Đường Bưu xem thử thời gian, cười lạnh nói. Tao hết giờ rồi, hoặc là mày khai ra, hoặc là tao giúp mày khai ra. Mày giúp tao? Trần Bình hỏi ngược lại. Trong sân lớn, Tiền Nhất Minh bất động đứng nguyên chỗ cũ, chỉ lạnh lùng nhìn cánh cửa lớn kia, chốc chốc lại ngó đồng hồ đeo tay. Hàn Học Lâm đứng bên cạnh anh thì chỉ mang theo ý cười, nói câu được câu chăng. Hết cách rồi, đặc vệ của nhà họ Sở, thân phận địa vị không tầm thường. Cho dù ông ta là ông ba của nhà họ Hàn, cũng phải đối xử khách sáo. Bởi vì những người này, về mặt nhất định chính là đại diện cho gia chủ của nhà họ Sở, thậm chí còn là thay mặt cho cụ Sở. Tôi nói rồi, các cậu cứ ở đây mãi cũng không hay. Hay là tôi mời các cậu đến nhà hàng đối diện ngồi một lát, cũng tiện đón gió tẩy trần cho các cậu. Tính toán của Hàn Học Lâm rất đơn giản, chính là tách nhóm Tiền Nhất Minh ra, tạo điều kiện thuận lợi cho Đường Bưu. Tiền Nhất Minh sao có thể không nhìn ra tâm tư của Hàn Học Lâm, nhàn nhạt lắc đầu. Không cần đâu, tôi sẽ đợi ở đây, cũng sắp tới giờ rồi. Sắp tới giờ? Hàn Học Lâm sững lại, không hiểu ý trong lời Tiền Nhất Minh. Mà Triệu Huy lại cười lạnh hai tiếng. Được lắm, tớ thấy tên Hàn Học Lâm này sợ là sắp xui xẻo rồi, sắp chết đến nơi, còn không biết tại sao, cũng chẳng trách được, người ở đây toàn một lũ phế vật. Hàn Học Lâm nghe thấy lời này, lập tức một bụng lửa giận. Ông ta nhẫn nhịn tên nhãi này đã rất lâu rồi, bản thân tốt xấu gì, cũng đường đường là ông ba nhà họ Hàn, lần này lại bị đối phương dùng lời lẽ dơ bẩn nhục mạ. Cậu nói cái gì? Hàn Học Lâm lập tức nổ cơn thịnh nộ. Tiền Nhất Minh, đây chính là tác phong tốt đẹp của đặc vệ nhà họ Sở các cậu. Tốt xấu gì, tôi cũng là ông ba nhà họ Hàn, người nhà họ Hàn. Cậu có thể để thuộc hạ nhục mạ tôi. Chuyện này nhà họ Hàn tôi chắc chắn sẽ không dừng lại. Tôi phải xem nhà họ Sở đã dạy các cậu thế nào. Lúc này, Tiền Nhất Minh không hề quả mắng Triệu Huy mà chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Học Lâm một cái. Chính một ánh mắt này dọa cho Hàn Học Lâm toàn thân lạnh buốt như rơi vào động băng, cảm giác như bị một con sói ác dán chặt vậy. Tôi nói rồi, chỉ cho các người thời gian nửa tiếng đồng hồ là tự các người không chịu quý trọng. Đã như thế thì tất cả hậu quả đều do các người tự mình gánh vác. Bộ dạng Tiền Nhất Minh nói chuyện rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Hàn Học Lâm tốt xấu gì cũng là người nhà họ Hàn ở Kinh Đô, có sóng gió gì chưa từng trải qua, lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, âm trầm cười lạnh mấy tiếng. Được được được, đúng là có uy phong quá mà. Người nhà họ Sở các người tự ý xông vào nhà riêng của nhà họ Hàn ngay trong đêm. Tôi đã rất khách sáo với các người rồi, bây giờ còn muốn nhúng tay vào chuyện riêng của nhà họ Hàn tôi. Được lắm, tôi còn muốn xem sẽ có hậu quả gì. Hàn Học Lâm vừa dứt lời, phía bên Triệu Huy đã muốn ra tay, nhưng từ phía cổng lớn bỗng sáng rực lên hai ánh đèn chiếu rọi vào trong sân, là một chiếc Cadillac màu đen tuyền, phía sau còn có một chiếc xe nối đuôi. Nhìn biển số xe, cương nhiên là Triệu Húc Cường tự mình đến. Giờ đây đầu mày Hàn Học Lâm càng nhíu sâu hơn. Ông ta quen Triệu Húc Cương, ông chủ lớn của thành phố Thượng Giang, thân phận không tầm thường, đằng sau còn có Tiêu Trung Quốc, không thể xem thường được. Triệu Húc Cương vừa bước xuống xe, bèn nhiệt tình chạy lên trước, tự mình mở cửa chiếc Cadillac đen tuyền, lên tiếng: "Cô Sở." Mọi người sững sờ, Triệu Húc Cương là ai? Đó là ông chủ của tập đoàn vệ sĩ số 1 vùng Thượng Giang. Lúc này lại cam chịu làm nhân viên mở cửa xe, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được người ngồi trong chiếc Cadillac kia có thân phận kinh người thế nào. Sở Vi Vi dẫm trên chiếc giày cao gót màu đen, mặc trên người chiếc váy cũng màu đen nốt, vẻ mặt lạnh lùng đi xuống xe, mỉm cười với Triệu Húc Cương. "Cô ba." Tiễn Nhất Minh và nhóm Triệu Huy đi qua, rất cung kính lên tiếng. Sở Vi Vi khẽ gật đầu, đánh giá khu biệt thự của nhà họ Hàn, giọng điệu lạnh lùng nói: "Người đâu?" Tiễn Nhất Minh có chút căng thẳng, liếc một cái về phía Hàn Học Lâm. "Còn ở bên trong." Đầu mày thanh tú của Sở Vi Vi khẽ nhíu lại, nhìn Triệu Húc Cường một cái. Ông Triệu Húc Cường kia lập tức hét với Hàn Học Lâm: "Hàn lão đệ, ông qua đây." Hàn Học Lâm đã sớm kinh hãi rồi, ông ta không phải là kẻ ngốc, đầu thể không nhìn ra được thân phận của người phụ nữ vừa mới bước xuống xe này. Đường đường là cô ba nhà họ Sở, đó là gia tộc đứng đầu trong 4 đại gia tộc ẩn thế của kinh đô, là gia tộc lớn có thể làm khiếp sợ tất cả giới nhà giàu. Hàn Học Lâm lúc này đã sớm toát đầy mồ hôi lạnh. Ông ta kéo lê cơ thể nặng nề, từng bước đi đến trước mặt Triệu Húc Cương, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Cô Sở, không ngờ lại gặp được cô ở đây." Sở Vi Vi chỉ lạnh lùng liếc Hàn Học Lâm một cái, nói: "Tôi quen biết ông." Hàn Học Lâm vội vàng lau đi lớp mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nặn ra nụ cười nói: "Trước đây có hân hạnh được đi cùng anh trai tôi đến nhà họ Sở, từng được gặp cô Sở một lần. Đương nhiên, cô Sở không quen biết tôi." Sở Vi Vi gật nhẹ đầu, cũng không nói gì. Triệu Húc Cường tiếp lời hỏi: "Hàn Học Lâm, có phải các ông bắt một người tên là Trần Bình không?" "Xong rồi, xong rồi." Hàn Học Lâm vừa nghe liền biết hỏng bét rồi, khẽ liếc một cái, vừa khéo nhìn thấy Tiễn Nhất Minh dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn mình trước tiên. Ông ta nuốt nuốt nước bọt, nói: "Đúng ạ, tôi quả thực đã bắt Trần Bình, bởi vì cậu ta đánh cháu trai tôi bị thương nặng, nhà họ Hàn chúng tôi phải tra hỏi." Lời này của Hàn Học Lâm không sai, đưa nhà họ Hàn lên bàn cược xem nhớ tốt thí. Như thế, đối phương có lẽ sẽ cân nhắc đến lựa chọn tiếp theo. Quả nhiên, Triệu Húc Cường nghe thấy lời này, nhíu chặt mày. Sao ai cũng dám bắt Trần Bình? Bài học trước đó, Triệu Húc Cường hẳn còn rõ mồn một trước mắt. "Mấy vị đặc vệ của nhà họ Sở đến đây, muốn đưa người đi từ trong tay nhà họ Hàn tôi không đồng ý." Hàn Học Lâm tiếp tục nói, ánh mắt khẽ liếc sang Sở Vi Vi. Ý từ đó đã rất rõ ràng, người nhà họ Sở muốn đưa đi, ông ta không đồng ý. Triệu Húc Cường còn muốn hỏi thăm chi tiết sự việc, nhưng không ngờ là sắc mặt của Sở Vi Vi, cô bà của nhà họ Sở này, bỗng lạnh lẽo, giọng nói lạnh lạnh: "Chuyện của nhà họ Hàn ông, tôi không muốn quản, nhưng bây giờ tôi phải lập tức gặp được Trần Bình." Giọng điệu của Sở Vi Vi không nóng không lạnh, bao hàm cả thái độ mạnh mẽ, căn bản không có nửa chỗ để thương lượng. Đương nhiên, cô cũng không để Hàn Học Lâm, ông bà của nhà họ Hàn vào mắt. Thậm chí, cho dù là người như Triệu Húc Cương ở đây, Sở Vi Vi cũng chưa từng nhìn thẳng. Hàn Học Lâm vừa nghe thấy thế, khẽ run rẩy trong lòng. Ông ta vô cùng hiểu rõ hậu quả sau khi Sở Vi Vi đi vào là gì. Cơ hồ trong nháy mắt, sống lưng ông ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Triệu Húc Cương thấy Hàn Học Lâm chậm chạp, không chịu dẫn đường, đầu mày khẽ nhíu, hỏi: "Hàn Học Lâm, ông không khỏe à? Sao lại đầy mồ hôi lạnh thế?" Hàn Học Lâm cười gượng một tiếng, lau đi lớp mồ hôi trên trán. Ai biết được, Triệu Huy ở một bên châm chọc: "Ông ta đúng là nên không khỏe rồi, lát nữa để vào, chắc ông ta còn đái cả ra quần cơ." Hàn Học Lâm nghe thấy lời này, đang buồn rầu không có chỗ chuyển đề tài, liền nổi xung thiên nhảy cẫng lên: "Láo xược, đây là người mà nhà họ Sở chắt lọc lựa chọn ra, lại dám kêu gào hò hét với tôi như thế. Tôi là Hàn Học Lâm, ông ba nhà họ Hàn, đại diện cho cả nhà họ Hàn." Nội tâm Hàn Học Lâm đang cười lạnh, nhưng thể hiện ra ngoài mặt lại là kích động. Câu nói này thực ra là ông ta mượn thế nói cho Sở Vi Vi nghe, ý tứ trong đó chính là ông ta đại diện cho nhà họ Hàn mà Sở Vi Vi cô không đủ tư cách. Đương nhiên, ông ta không dám nói thẳng. Ông im miệng lại cho tôi. Lần này là Hàn Học Lâm bị quát nạt, nhưng người quát ông ta không phải là Tiền Nhất Minh, cũng không phải là Triệu Huy, càng không phải là Sở Phi Vi, mà là Triệu Húc Cương. Bị Triệu Húc Cương quát một câu như thế trước mặt bao người, trên mặt Hàn Học Lâm đã không còn chút huyết sắc nào, ông ta sầm mặt xuống. Ông ta sao cũng không ngờ được, vào lúc này Triệu Húc Cương lại quát tháo ông ta, điều này khiến ông ta mất sạch thể diện. Có nói thế nào, bản thân cũng là ông bà của nhà họ Hàn. Triệu Húc Cương có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là chủ của một tập đoàn mà thôi. Căn bản không có bất cứ gia tộc nào trong lưng. Triệu Húc Cương quát lớn một tiếng xong, nhìn sang Hàn Học Lâm, âm thanh trầm thấp nói. Đừng nói nhảm nữa, nhanh đưa cô Sở đi vào. Trên thực tế, Hàn Học Lâm cũng rất uất ức. Bản thân đường đường là ông bà nhà họ Hàn. Trước mặt Sở Vi Vi, cô gái mới hơn 20 tuổi, liền như một con chim nhỏ vậy. Điều này khiến ông ta phải nén giận trong lòng. Ông ta biết thân phận đối phương rất đặc thù, nhưng bởi vì loại đặc thù này mà khiến Hàn Học Lâm cảm thấy bản thân bận bịu hơn nửa đời người, còn không địch lại nổi bối cảnh nhà người ta. Sắc mặt của Triệu Húc Cường lúc này cũng không được tốt. Ông ta căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng Sở Vi Vi là cô ba nhà họ Sở, ông ta chỉ đành toàn lực phối hợp. Hơn nữa, người bị bắt lại là Trần Bình. Chỉ hy vọng lần này đừng náo loạn đến mức lật trời là được. Nhìn Hàn Học Lâm còn ngây ra đó, Triệu Húc Cường trợn để trầm mặt xuống, ông ta thấp giọng gầm lên. Hàn Học Lâm, sao thế? Ông là điếc hay là già rồi? Không nghe thấy lời tôi nói hay sao? Vậy tôi nhắc lại lần nữa. Đây là Thượng Giang, không phải nhà họ Hàn ông. Dẫn đường. Hàn Học Lâm lúc này đã trợn để biến sắc, nhưng ông ta nhẫn nhịn được, bởi vì ông ta không thể làm quá. Lỡ như đắc tội với Triệu Húc Cường, cộng thêm với đắc tội cô ba nhà họ Sở, thì ông ta đúng là không có cách nào thu dọn. Hàn Học Lâm không hoàn toàn nghe theo lời của Triệu Húc Cương mà thử thăm dò nói với ông ta. Tổng giám đốc Triệu, người bị đánh lần này là cháu ruột tôi. Sở Phi Phi lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt lấp lánh lay động, nói. Thêm 3 phút nữa, Hàn Học Lâm, tôi không biết ông là đang tiêu hao thời gian của tôi hay là thế nào. Tôi nói rồi, bây giờ tôi cần phải gặp được Trần Bình. Nếu ông tiếp tục lãng phí thời gian của tôi, tất cả hậu quả đều do nhà họ Hàn các ông gánh vác. Triệu Húc Cường nghe thấy, khẽ run rẩy trong lòng. Cô Sở đây đã không vui rồi, vội vã gầm lên với Hàn Học Lâm. Hàn Học Lâm, tôi mặc kệ ai bị đánh. Nhanh dẫn đường, đừng làm hỏng việc lớn. Nếu không, cho dù là nhà họ Hàn ông, cũng khó mà gánh vác nổi cơn thịnh nộ của nhà họ Sở. Chuyện có thể lớn đến đâu được? Hàn Học Lâm biết, bản thân có dây dưa thêm cũng không có ý nghĩa gì. Hò nhẹ mấy tiếng, sau đó xịa mặt dẫn đường trước. Triệu Húc Cường đã nói thế rồi, ông ta nhiều lời hơn nữa thì tỏ rõ là ông ta cố ý trì hoãn. Trong căn phòng, Trần Bình vẫn ngồi nhàn tản, không có chút bộ dạng sốt ruột nào, mà sắc mặt Đường Biêu hiện giờ đã khó coi lại càng khó coi hơn. Hắn ta hiện rõ vẻ vô cùng căng thẳng, hai đôi chân cũng đang khẽ run rẩy, những hạt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy ròng ròng xuống. Trần Bình ngẩng đầu, có chút ý vị nhìn Đường Biêu. Còn cần tôi phải nói thêm gì nữa không? Đường Biêu nhíu chặt đầu mày. Hắn ta vừa biết được chuyện rất ghê gớm từ trong miệng Trần Bình, mà chuyện này cũng đã đủ khiến hắn sợ hãi. Hắn ta căn bản không ngờ được Trần Bình lại có thể quen biết với ông cụ nhà họ Sở. Tim Đường Biêu đã sớm chìm sâu dưới đáy biển, nếu không phải dựa vào sự từng trải trong xã hội nhiều năm mới có thể khiến hắn ta vẫn còn đứng vững và thở hổn hển được. Nói không chừng hắn ta đã sớm chạy ra ngoài rồi. Cũng vào lúc này, bên tai Đường Biêu truyền đến tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn. Tiếng bước chân này vô cùng dồn dập, hơn nữa nặng nhẹ đều có, dường như là có rất nhiều người đang đi đến đây. Trần Bình đồng thời cũng nghe thấy những tiếng bước chân này, khóe miệng nhấc lên thành một vòng cung. Nụ cười này rơi vào mắt của Đường Biêu khiến hắn ta rồn rầy. Đường Biêu biết bên ngoài là những người nào, nhưng có Hàn Học Lâm chắc sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ xem ra chắc hẳn là Hàn Học Lâm đã không ngăn chặn được áp lực từ Tiền Nhất Minh. Có điều, thời gian cũng sắp xỉ rồi. Đường Biêu suy tính trong lòng, điều hắn ta nên hỏi đã hỏi được toàn bộ rồi. Điều lo ngại duy nhất bây giờ là Trần Bình quen biết ông cụ của nhà họ Sở. Điều này khiến hắn có chút chắc chờ, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Đường Biêu đã đưa ra quyết định, hắn ta chậm chậm đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt, sự hoảng loạn trong ánh mắt đã biến mất, được thay thế bằng vẻ trầm ổn. Trần Bình, anh chuẩn bị một chút đi, lát nữa sẽ đưa anh đi nhà họ Hàn ở Kinh Đô. Vội thế sao? Trần Bình cười lạnh nói. Vừa mới hỏi xong, mày liền muốn tao đi, chẳng nhẽ mày đang lo lắng người ở bên ngoài. Hàn Học Lâm đi đầu dẫn đường, Sở Vi Vi theo sát nút sau, tiếng bước chân lộc cộc của một nhóm người vang vọng rõ trong hành lang lúc nửa đêm. Thông qua bức tường kính, Hàn Học Lâm nhìn thấy Đường Bưu đứng lên. Ông ta như chút được gánh nặng trong lòng, xem ra đêm này đại sự đã thành. Sở Vi Vi hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Bình, cô chú ý đến nụ cười lạnh trên đôi môi tên nhãi đó, xem ra đêm này phải náo loạn gà chó không yên rồi. Hàn Học Lâm đẩy cánh cửa lớn, thu lại vẻ đắc ý nhỏ trên mặt, nhàn nhạt nói, người mọi người muốn tìm ở đây. Hàn Học Lâm nhìn Đường Bưu, nhớ mày với hắn ta một cái. Đường Bưu tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Húc Cường đứng sau người Hàn Học Lâm, còn có một cô gái xinh đẹp như thiên tiên cùng với nhóm người Tiền Nhất Minh. Tương đối thú vị là vị trí đứng của Triệu Húc Cường và Tiền Nhất Minh bọn họ chừng như là để cô gái đó làm trung tâm. Đường Bưu nổi lên nghi hoặc trong lòng, người phụ nữ này là ai? Trong lúc Đường Bưu còn đang ngập ngừng do dự, Sở Vi Vi và nhóm người Triệu Húc Cường đã đi vào, nhìn rõ một một tình huống ở trong phòng. Sở Vi Vi nhìn thấy Trần Bình vẫn lạnh lặn ngồi thẳng ở đó, như chút được gánh nặng trong lòng. Lúc này Trần Bình ngồi ở kia, mang theo nụ cười trên mặt, muốn khoan thai chừng nào thì có chừng đó khoan thai, cơ hồ không phải bị bắt đến mà là đến nghỉ dưỡng. Sở Vi Vi quan sát trong chốc lát, chạm phải ánh mắt của Trần Bình, trong nháy mắt đã nhìn rõ được ý lạnh ẩn giấu trong mắt đối phương. Tên nhãi này quả nhiên không phải bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Có điều vào giây tiếp theo, vẻ giãn ra trên khuôn mặt cô trở nên trầm trọng trở lại, giống như cơn gió ấm áp của mùa xuân đột nhiên biến thành gió bức rét căm của ngày đông vậy. Sắc mặt Sở Vi Vi hoàn toàn trầm xuống, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trong mắt cô viết đầy vẻ chấn động, mà trong vẻ chấn động còn mang theo lửa giận vô hạn. Sở Vi Vi nhìn rõ còng tay màu bạc sáng chói trên cổ tay Trần Bình, ánh mạc đó làm nhức nhối mắt cô, mà Triệu Huy và Lý Lãng trong phút chốc cũng cảm nhận được từng ý lạnh trên người cô ba nhà mình. Sau đó bọn họ hoàn toàn trở nên nghiêm túc vạn phần. Sở Vi Vi đè nén lửa giận đang bốc lên trong lòng mình, ý lạnh lập lòe trong đáy mắt, ngoảnh đầu nhìn Hàn Học Lâm hỏi, là ai còng anh ấy lại? Hàn Học Lâm rùng mình, bao gồm cả Đường Bưu ở trong, mọi người ở trong phòng nhìn nhau ngơ ngác. Nhà họ Hàn muốn còng ai thì còng. Tôi hỏi lại lần nữa, ai còng anh ấy lại? Trong ánh nhìn của Sở Vi Vi xoay chuyển ý phẫn nộ hướng về phía Hàn Học Lâm và Đường Bưu, từng chữ nhả ra. Cô Sở, ở đây là nhà riêng của nhà họ Hàn, chúng tôi có quyền còng cậu ta. Cô Sở, cô hùng hổ dọa người như thế, e là không hay lắm đâu. Hàn Học Lâm đã nhịn cả một buổi tối, hết lần này đến lần khác bị đối phương dạo oai phổ đầu, hiển nhiên cũng không sảng khoái trong lòng. Nhà riêng nhà họ Hàn? Đầu mày thanh tú của Sở Vi Vi nhíu lại, hai mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Hàn Học Lâm. Nhà họ Hàn các người có uy phong lắm, cho dù là nhà họ Sở tôi, đối xử với cậu ấy cũng phải tôn kính như khách quý. Khách quý? Hàn Học Lâm lùi ra sau mấy bước, quả thực là ánh mắt của Sở Vi Vi quá đáng sợ. Không chỉ cô, nhóm người Tiền Nhất Minh ở phía sau người cô cũng trở nên nghiêm nghị. Điều này khiến Hàn Học Lâm cảm nhận được áp lực. Cô Sở, đây là chuyện riêng của nhà họ Hàn chúng tôi. Chúng tôi có chứng cứ. Hơn nữa, vừa nãy Trần Bình cũng đã khai hết toàn bộ rồi. Hàn Học Lâm xem như đã nhìn ra, mục đích của cô ba nhà họ Sở rất đơn giản, chính là cứu Trần Bình. Nhưng ông ta cũng không muốn nhận thua một cách như thế, thế nên liền cắn răng nói. Tổng giám đốc Triệu, tôi nghĩ Đường Bưu chắc đã hỏi được toàn bộ rồi. Trần Bình đáng ngời, chứng cứ xác thực. Chúng ta cũng đừng dây dưa nữa. Tôi sẽ trực tiếp đưa về nhà họ Hàn, đều do kinh đô xử lý. Xử lý con mẹ ông. Hàn Học Lâm còn muốn uy hiếp vài câu, kết quả Triệu Huy chửi ầm lên, tóm lấy vạt áo ông ta, hai tay trực tiếp nhấc bổng cả người ông ta lên, ấn vào tường. Tên khốn kiếp, mày muốn làm gì? Đây là nhà riêng của nhà họ Hàn. Tao là Hàn Học Lâm, không phải là ở nhà họ Sở chúng mày. Hàn Học Lâm tức giận gầm lên. Ông ta không dám đụng đến Sở Vi Vi, chẳng nhẽ còn không dám đụng đến Triệu Huy. Ông ta bị đối phương túm chặt áo ấn lên tường, có chút tức ngực, hô hấp sắp không được thông thuận rồi. Chuyện này khiến Hàn Học Lâm triệt để vứt hết mặt mũi xuống đất. Mấy người này từ đầu đến cuối vẫn bất hòa về ngôn từ, cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng bây giờ lại trực tiếp động thủ, vậy thì tính chất của sự việc đã thay đổi hoàn toàn. Triệu Huy thấy đối phương dám cãi lại cô bà của mình, hiển nhiên sẽ không nể mặt đối phương, trực tiếp ấn đường đường là Hàn Tam Gia lên tường. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Hàn sẽ bị vứt sạch. Triệu Húc Cường thần là tổng giám đốc của tập đoàn vệ sĩ Thượng Giang, lúc này sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Sự tình hoàn toàn vượt qua ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Đối phương là cô bà nhà họ Sở đấy, ông ta không chọc nổi, cũng không dám chọc vào. Càng huống hồ, đối diện còn có Trần Bình đang ngồi thẳng, đó mới là nhân vật tài to mặt lớn thật sự. Trần Bình làm như không nhìn thấy, bình chân như vậy ngồi ở kia, bắt cháo hòa chân, khoanh tay trước ngực, một bộ dáng như đang xem kịch vui. Cô Sở, bảo người của cô thả người xuống đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Triệu Húc Cường đứng ra làm người hòa giải, nhưng Sở Vi Vi căn bản không hề quan tâm đến ông ta, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Đường Bưu. Triệu Huy giữ chặt vạt áo của Hàn Học Lâm, gầm thấp. Cô ba nhà tôi hỏi chuyện ông thành thật trả lời là được. Bây giờ tôi mệnh lệnh cho ông, xin lỗi cô ba nhà tôi, nếu không tôi sẽ làm thịt ông. Làm thịt ông, câu nói này có thể nói là hống hách đến cực điểm. Thấy thuộc hạ của mình im hơi lặng tiếng toàn bộ đứng ở một bên, trơ mắt nhìn bản thân ông ta, điều này khiến Hàn Học Lâm rất khó chịu, cũng rất phẫn nộ. Con cháu nhà họ Hàn yếu ớt đến thế sao? Ông ta muốn dãy giụa, nhưng thực lực đối phương quá lớn mạnh, ông ta căn bản không dãy giụa nổi. Hai cánh tay kia giống như cái kiểm sắt kẹp chặt vạt áo ông ta, khiến Hàn Học Lâm không thể hít thở nổi. Đây là nhà riêng của nhà họ Hàn, là địa bàn của mình, nhưng lại có người dám làm loại chuyện này với chính ông ta. Quả đúng là không để nhà họ Hàn vào mắt. Hàn Học Lâm mặt mũi đỏ gay, khoa ngực ní nhịn một bồ lừa. Tôi nói lại lần nữa, xin lỗi của ba nhà tôi. Còn nữa, mở khóa cho anh Trần, ông tự mình đi. Trong ánh mắt của Triệu Huy tản ra sát ý nồng đậm, Hàn Học Lâm phẫn nộ gầm lên. Các người quá ngông cuồng, đây là địa bàn của Hàn Học Lâm tôi, không phải là trạch viện của nhà họ Sở các người. Các người có còn đặt nhà họ Hàn ở kinh đô tôi vào mắt không? Hê hê, Triệu Huy cười lạnh hai tiếng, nói. Tôi vừa nói rồi, nếu ông không xin lỗi, tôi sẽ làm thịt ông. Nói xong, Triệu Huy trực tiếp rút ra một khẩu súng từ sau hông, sau đó ấn chặt lên trán Hàn Học Lâm. Đây là nhà riêng của nhà họ Hàn đó, lại có người dám dùng súng ở đây, hơn nữa còn chỉ vào Hàn Tam gia. Đúng là loại chuyện hoạt kỳ nhất trên đời, là chuyện nghìn lẻ một đêm. Triệu Húc Cường thấy thế cũng rất nóng ruột, ông ta nói với Sở Vi Vi. Cô Sở, thuộc hạ của cô làm như thế, thực sự không quản sao ạ. Tốt xấu gì đây cũng là khu vực của nhà họ Hàn, không phải của nhà họ Sở. Suy cho cùng đều là gia tộc lớn, xảy ra xung đột ở chỗ của mình, ông ta không tiện thu dọn. Sở Vi Vi khẽ liếc một cái, lạnh lùng nhìn Triệu Húc Cường, nói. Tôi đi quản, tôi hận không thể để cậu ta bắn chết ông ta bây giờ luôn. Cho dù cậu ta không nổ súng, kết cục của ông ta cũng không tốt hơn đâu. Nói xong, Sở Vi Vi ngoảnh đầu nhìn về phía Trần Bình, đầu mày thanh tú khẽ nhíu. Anh tính làm thế nào? Cô không hỏi đối phương có bị làm sao không, mà hỏi Trần Bình dự tính làm gì. Cũng có nghĩa là, từ lúc bắt đầu, Sở Vi Vi đã không lo lắng Trần Bình sẽ xảy ra chuyện. Cô chỉ lo đối phương sẽ có phản kích gì. Lúc này, khuôn mặt già nua của Hàn Học Lâm đã nóng hầm hập. Tại sao cô ba nhà họ Sở lại bảo vệ Trần Bình đến thế? Chẳng nhẽ... Cậu rốt cuộc là ai? Hàn Học Lâm hướng về phía Trần Bình quát hỏi. Trần Bình cười hê hê, nhún vai nhìn ông ta, nói. Tôi à? Rất đơn giản. Tôi họ Trần, người nhà họ Trần. Trên thế gian này có được mấy người của nhà họ Trần? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.